dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, sư phụ hắn thế mà. Còn kém 6 điểm XP, chấm ngoặc kép, bất quá cái này thông thiên đằng loại ngược lại là còn có thể. Sau khi thành niên có thể ngang hàng phản hư kỳ tu sĩ. Tu vi cảnh giới chia làm ngưng khí, hóa nguyên, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, phản hư, đại thừa, độ kiếp, chân tiên, tiên vương, tiên đế, phản hư kỳ cũng đã là một tôn đại cao thủ. Không nói càn quốc, cũng là toàn bộ đông vực đều không có loại này tồn tại. Về đến phòng, hắn bắt đầu ký kết huyết mạch khế ước, đế ký khế ước về sau. Cái này thông thiên đằng tại hắn cũng là ký sinh quan hệ. Bất quá tại loại này gửi thân quan hệ bên trong, chỗ hắn tại tuyệt đối cường thế một phương, có thể tùy thời giải trừ khiết ước, có thể cưỡng ép mệnh lệnh ký sinh thực vật tuân theo chỉ thị của chính mình. Sau một lát, khế ước ký kết hoàn thành, thông thiên đằng loại chui vào Trần Phàm thể nội. Tại lòng hắn phòng xử mọc rễ nảy mầm, Trần Phàm dùng tinh huyết nuôi nấng nó. Hắn vươn tay, liền gặp một đoạn ngắn tươi non lục đằng từ hắn lòng bàn tay chui ra. Nó chập chờn, lại rủ xuống nhánh dây, tựa hồ tại hướng Trần Phàm lấy lòng. Tiểu Đông Tây, sau này cùng ta lan lộn, ta bảo vệ ngươi ăn ngon uống say. Thông thiên đằng nghe nói sau vui sướng đến vũ động, tại đáp lại hắn. Hôm sau, Lâm Phi Yên rời đi Thanh Vân Phong, hướng Bắc Sơn phiên chợ tiến đến. Cái này Bắc Sơn phiên chợ ngay tại Bắc Sơn Kiếm Tông dưới lòng bàn chân, là một cái đại hình người tu hành thị trường. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cơ hồ có thể ở chỗ này mua được muốn mua hết thảy. Lâm Phi Yên đặc biệt chạy chuyến này, cũng không phải là muốn mua cho mình tài nguyên tu luyện, mà chính là sư phụ để cho nàng giúp đỡ chạy cái chân. Rốt cuộc tìm được, sư phụ muốn ta giúp đỡ mua sách. Nàng xem thấy trong tay bản này phong trang, Khởi Lai Đại Càn Tiên Nữ Lục, vui vẻ đến gật gật đầu. Cũng không biết quyển sách này viết là cái gì. Sư phụ hắn còn căn dặn ta không thể hỏi, cũng không thể nhìn. Nàng không muốn làm trái với sư phụ, nhưng nội tâm hiện tại quả là hiếu kỳ. Sau đó liền lặng lẽ cho mình cũng mua một bản. Trở lại Thanh Vân Phong, nàng đem sách đưa cho Trần Phàm, sau đó thì trở về phòng tu luyện. Hắc hắc, sư phụ không cho ta nhìn, ta lại muốn khang khang. Nàng mở ra phía ngoài phong trang, theo tờ thứ nhất bắt đầu xem. Bất quá cái này tờ thứ nhất cũng là bạo kích, nhìn đến nàng mặt đỏ tới mang tai, vội vàng khép lại. Do dự một chút, nàng lại lần nữa mở ra sách này, tiếp tục xem tiếp. Ta cũng không phải muốn nhìn, chỉ là muốn phê phán sư phụ. Không nghĩ tới sư phụ thế mà nhìn loại vật này. Hừ, quyển sách này rất đặc sắc, không hề có một chữ, toàn bộ đều là tranh minh họa. Vừa nghĩ tới sư phụ hiện tại cũng đang len lén nhìn lấy quyển sách, Trần Phàm trong lòng nàng cao đại uy nghiêm hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Phàm bỗng nhiên cảm giác cô nàng này nhìn mình ánh mắt rất không thích hợp. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Yên nhi, vi sư ngày mai phải đi ra ngoài một bận, rời đi tông môn mấy ngày. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi phải thật tốt tu luyện, không thể ham chơi. Trần Phàm nói ra. Biết rồi. Lâm Phi Yên nhu thuận đến gật gật đầu. Tay nàng một chuyển, không cẩn thận đem đũa ném xuống đất. Nàng vội vàng ngồi xuống, đi kiếm căn này rơi xuống đũa. Trong nhà nàng ăn mặc cũng không kín, Kim Thiên mặc thân thấp ngực váy xòe. Giờ phút này nàng ngồi xuống, Trần Phàm ở trên cao nhìn xuống, rất tốt phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Bất quá chỉ nhìn hai mắt, hắn thì không nhìn, đây chính là đồ đệ mình, không thể có ý khác. Bên kia, Lâm Phi Yên thì khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ sớm có dự mưu. Hừ, sư phụ quả nhiên rất sắc sắc, thật không xấu hổ đâu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình rất tốt phong cảnh bị hắn nhìn qua, trong nội tâm nàng lại không khỏi có chút hưng phấn cùng ngượng ngùng. Sư phụ, ngươi ngày mai muốn đi đâu a? Ngồi xuống về sau, nàng mở miệng hỏi. Nói lên việc này Trần Phàm thì có chút buồn bực. Từ khi hắn tại Bình Dương Thành thể hiện ra một chút thực lực về sau, Ngu Chỉ Lan thì không cho hắn tại tông môn mò cá. Những ngày gần đây, liên tiếp an bài cho hắn rất nhiều nhiệm vụ, có điều hắn đều không tiếp. Hôm nay nhìn nàng tựa hồ có chút tiểu tức giận, cái này mới miễn cưỡng tiếp một cái. Ngày mai đến Yến gia bảo đi một chuyến, chỗ đó có vẻ như nháo quỷ, trưởng môn muốn ta giúp đỡ giải quyết. Hắn trả lời, à, cái kia sư phụ chính ngươi cẩn thận một chút nha, tuyệt đối đừng bị nữ quỷ mê hoặc. Nàng thầm nói, Trần Phàm đại trừng mắt, nhẹ nhàng đến gõ nàng một cái lông hạt rẻ. Xú nha đầu, sư phụ của ngươi ta là cái loại người này sao? Thế mà nói như vậy. Trần Phàm tức giận nói. Lâm Phi Yên cái miệng nhỏ nhắn một nỗ, yên lặng không nói lời nào. Hôm sau, Trần Phàm đáp lấy một chiếc thuyền con rời đi Bắc Sơn Kiếm Tông. Lần này đi Yến Gia Bảo vừa mới bắt đầu hắn không tình nguyện, bất quá bây giờ lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Bởi vì hệ thống sắp thăng cấp, có lẽ thăng cấp về sau liền có thể nhiều trói chặt một người đệ tử. Cho nên đến thu đồ đệ A, chuyến này ra ngoài vừa vặn có thể ngó ngó. Yến Gia Bảo là Bắc Sơn Kiếm Tông phụ thuộc thế lực, bảo chủ tu vi cũng mới trúc cơ sơ kỳ mà thôi, chỉ là một cái thế lực nhỏ. Bất quá nơi này tiếp giáp Thiên Mã quặng mỏ, cái này quặng mỏ từ Yến Gia Bảo phụ trách khai thác. Bởi vậy cái này Yến Gia Bảo tại Bắc Sơn Kiếm Tông một đám phụ thuộc thế lực bên trong cũng coi như có chút địa vị. Bọn họ cầu viện cũng có thể gây nên Kiếm Tông cao tầng coi trọng. Một bên khác, Yến Gia Bảo bên trong, thiếu bảo chủ Yến Linh một mặt bất đắc dĩ đến nhìn về phía mình lão phụ thân. Thở dài thở ngắn, cha, vị này Trần Phàm trưởng lão ngươi biết là ai sao? Thì là năm đó cái kia có tên phế vật trưởng lão. Chỉ có ngưng khí cảnh cái kia. Tông môn không biết làm cái gì, thế mà phái ra hỏa này tới. Hắn không chỉ có bắt không được quỷ, mình còn phải phái người bảo hộ hắn. Bằng không nếu là hắn có cái gì sơ suất, chúng ta không có cách nào bàn giao. Chủ tọa phía trên, Yến Gia Bảo bảo chủ Yến Lãng chính đang nhấp trà, nhàn nhã đến nghe nữ nhi của hắn oán trách. Linh Nhi, bất kể như thế nào, cái này Trần Phàm đều là tông môn trưởng lão. Ngươi cắt không thể đem phế vật hai chữ treo ở ngoài miệng. Coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Yến Lãng nói ra, trước kia người này thâm cư không ra ngoài, từ trước tới giờ không từng ly khai Bắc Sơn Kiếm Tông. Lần này đột nhiên đi ra chấp hành nhiệm vụ, việc này không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Biết, biết, ta lại không ngốc. Yến Linh không để bụng, khởi bẩm bảo chủ, Bắc Sơn Kiếm Tông người tới. Lúc này, hạ nhân tiến đến bẩm báo. Yến Lãng lập tức mang theo Yến gia mọi người đi ra ngoài đón lấy. Gia hỏa này cũng là Trần Phàm. Quả nhiên là tốt mã rẻ cùi. Yến Linh gặp Trần Phàm dài đến anh tuấn, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lão hủ Yến Lãng, gặp qua Trần trưởng lão. Yến Lãng tuy nhiên cũng xem thường Trần Phàm, nhưng khéo đưa đẩy hắn theo không dễ dàng đắc tội bất luận kẻ nào. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, ánh mắt đảo qua Yến gia mọi người, gặp bọn họ phần lớn có chút khinh thị hắn, thật cũng không làm sao để ý. Yến Lãng đem Trần Phàm mời đến đại sảnh, vừa đi vừa nói Yến gia bảo gần chút thời gian phát sinh quái sự. Đoạn thời gian gần nhất, Yến gia bảo liên tiếp phát sinh tử vong sự kiện, người chết toàn bộ thi thể khô quát, xem xét cũng là bị quỷ quái hấp thụ tinh nguyên gây nên. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao điều tra, làm sao đề phòng, đều không thể ngăn cản tử vong sự kiện phát sinh. Không ít Yến gia bảo công nhân sợ hãi, đều muốn rời đi. Bọn họ muốn là vừa rời đi, quặng mỏ tiến độ thì sẽ trực tiếp rơi xuống. Đây chính là rất nghiêm trọng một việc. Trần Phàm chính nghe, lúc này, chợt có gã sai vặt đi tới, đến Yến Lãng bên tai bẩm báo. Cái kia gã sai vặt không biết nói thứ gì. Yến Lãng nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.